Chương 421, phá quân thăng long đánh. Kỳ thực nếu như tử mảnh nhỏ quan sát liền sẽ phát hiện, yêu nguyệt tuy là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, chẳng qua thần sắc vẫn như cũ thập phần tinh thần, mà trái lại dài bèn, còn lại là đã bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà hết thể này chênh lệch xuất hiện, cũng là bởi vì yêu nguyệt thể chất đặc biệt. Đối với yêu nguyệt mà nói, cầm đánh lâu là không có bất kỳ chỗ xấu, hơn nữa còn có chỗ tốt cực lớn, bất luận kẻ nào cùng yêu nguyệt rơi vào cầm đánh lâu lời nói, cuối cùng cũng chỉ có bị bắt suy sụp một cái hạ tràng. Yêu nguyệt làm nghìn năm ánh sáng, có thể liên tục không ngừng từ trong ánh nắng hấp thu năng lượng bổ sung tự mình, cho nên thể lực đang tiêu hao thời điểm cũng là đang không ngừng khôi phục, cứ như vậy tiêu hao tốc độ trở nên rất chậm rất nhỏ. Mà đối với điểm này, dù cho hắn giải bẻn cá thân thể của con người cường tráng đến đâu cùng rắn chắc, cũng thì không cách nào làm được. Ngũ đoạn chém bạch lần thứ hai hướng về kia giải bẻn công kích đi qua, chỉ bất quá lần này không phải ngũ đoạn chém, mà là tam đoạn chém. Hay là đoạn chém, chính là một lần công kích, trong đó lại ẩn chứa mấy đoạn lực lượng trùng kích, sử dụng tam đoạn chém thời điểm, tuy là vẹn vẹn công kích một cái, tuy nhiên lại sẽ đối với địch nhân tạo thành 3 lần thương tổn. Mà ngũ đoạn chém, chính là tam đoạn chém thăng cấp bản, có thể dường như sóng chiều mở dạng, đối với địch nhân tạo thành 5 lần thương tổn, đồng thời cái này xúc phạm tới uy lực thì không ngừng chồng, 11 lần mạnh, một lần so với một lần mạnh. Cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về giải bẻn công kích đi qua, mà nhìn xông tới yêu nguyệt, giải bẻn còn lại là không dám chút nào sơ suất, vừa rồi tự mình nhưng chỉ có ăn một chiêu này thua thiệt, không nghĩ tới vậy mà không chỉ một lần công kích. Ngư nhân không thủ đạo. 5.000 miếng ngói chính quyền, 5.000 ngói chính quyền, danh như ý nghĩa, đó là có thể trực tiếp đánh vỡ 5.000 miếng mái ngói năm đấm, ở trong uy lực là không cần nhiều lời, trực tiếp cùng yêu nguyệt trong tay cự kiếm đụng va vào nhau. Âm một đả kích cường liệt phá với hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán đi, nước biển bốc lên dẫn động sóng chiều, thậm chí những thuyền kia chỉ đều là không khỏi bị xung kích ra bên ngoài lui. Mà chỉ là đợt công kích thứ nhất, yêu nguyệt ngũ đoạn chém cũng không phải là cứ như vậy một lần, vẹn vẹn cái này đợt công kích thứ hai lại lần nữa đột kích, đi qua trong tay trọng kiếm truyền lại đem dài bẻn hướng về đánh tới, trực tiếp vào bên trong cơ thể. Thình thịch thân thể chấn động, dài bèn chân hướng về rời khỏi một bước, bước chân nặng nề làm cho dưới chân lôi đài đều thoáng qua động một cái, mà ngay sau đó, đợt thứ ba công kích sẽ. Thình thịch 5 lần công kích, tổng cộng lui về phía sau lui 5 lần, lúc này dài bèn đã là đi tới lôi đài sát biên giới, dù sừng một tia huyết dịch tràn ra tới, hiển nhiên là bị một chiêu này cho thương không nhẹ. Chẳng qua, cái này cũng không đại biểu dài bèn vô lực phản kích. Hắn các loại đúng là yêu nguyện công kích kết thúc cái này không đương. Ngư nhân không thủ đạo. Giao ngoa chính quyền đè ở trọng kiếm thượng nắm đấm bỗng nhiên phát lực, lợi dụng cả người lực lượng sử ra cường lực chính quyền. Một cổ cường đại vô cùng lực đạo vậy mà trong nháy mắt đem trọng kiếm cho chấn vỡ, mà yêu nguyện thân thể cũng là hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Tuy là ngay từ đầu để cho mình thụ thương, chẳng qua cuối cùng cũng là làm cho yêu nguyện thụ thương. Đây chính là giết địch 1.000. Tổn hại 800 bộ sách võ thuật. Đương nhiên, dại bèn không phải manh mục phải đi làm như thế, mà là có thêm kế hoạch của chính mình. Thân là ngư nhân chính hắn cho dù là cùng nhân loại đã bị đồng dạng thương thế, vậy cũng là thân thể của chính mình thương tổn nhỏ nhất, dù sao ngư nhân nhục thân. Thể thế nhưng mạnh hơn loài người đại thể. Mà dại bèn chính là nhìn trúng điểm này, cho nên ở ngay từ đầu tại ca nguyện âm dê xanh xanh thừa nhận dưới yêu nguyệt ngũ đoạn chém. Chính là vì cái này một kích cuối cùng. Chỉ bất quá dai bẻn nhưng không biết một chút, đó chính là yêu nguyệt cũng không phải là nhân loại bình thường. Suy đem thái đao từ bên hông lao tới, chợt tra ở đó trên lôi đài, sau đó vẽ ra một cái dấu vết thật sâu, mắt thấy muốn trực tiếp từ trên lôi đài ngã xuống lúc này mới dừng lại, âm dê xanh xanh đem chiếc kiêm lịch huyết cho nuốt trở về. Phá quân thăng long đánh không để cho dai bẻn nghỉ ngơi cơ hội khôi phục, cũng không cho mình thở dốc khe hở. Yêu Nguyệt lần thứ hai phát động công kích, hơn nữa còn là một cái cường công. Cả người với tốc độ cực nhanh hướng về giải bẻn tiến lên, đem song đao rút ra giao nhau dựng thẳng ở trước người, một tựa như lồng bảo hộ gì đó đem yêu Nguyệt thân thể bao trùm, cả người đều hóa thành một đả kích cường liệt song trực tiếp hướng về phía giải bẻn đi. Ngư nhân không thủ đạo. 7.000 miếng ngói hồi toàn thích ngay cả lấy hơi thời gian cũng không có, đối mặt yêu Nguyệt công kích giải bẻn vội vã làm ra chống lại. Dơ lên cái kia to ngắn khỏe mạnh đùi phải dùng sức phất đi. dùng đủ để bổ ra 7.000 miếng mái ngói uy lực hồi toàn thích công kích đối thủ, tính được là 5.000 ngói chính quyền thăng cấp bản. Ầm trong nháy mắt, hai người trùng kích đến cùng nhau. Tuy là giải bèn cùng yêu nguyệt chiến đấu không có làm ban đầu cùng ạ sở hoa lệ đặc sắc, cũng không có lớn như vậy quy mô, chẳng qua ở trình độ hung hiểm cùng với nguy hiểm hệ số thượng có thể là tuyệt đối không lầm. Dù sao ạ sở tự nhiên hệ trái ác quỷ đốt đốt quả thực chính là thuộc về cái loại này trận chiến lớn công kích, mà kiếm thuật còn lại là càng thêm nội liễm, bình thường không có gì lạ bề ngoài dưới cất giấu cực kỳ hung hiểm công kích. Phá quân thăng long đánh là cả công lẫn thủ một cái kỹ năng, ở thân thể mình chu vi hình thành bền chắc lồng năng lượng phòng ngự tự mình, đồng thời với cái này lực đánh vào làm cho người bị công kích rời mặt đất, trực tiếp chọn được văn phòng trong. Mà yêu nguyệt cũng làm đến. Dại bèn 7.000 ngói hồi toàn thích rốt cuộc vẫn là kém một bậc. Phá quân thăng long đánh trực tiếp đem dái bèn thân thể từ trên lôi đài nhảy dựng lên, lên tới văn phòng trong, không có tiếp sức điểm. Dại bèn thân thể có chút khó có thể hoạt động, dù sao hắn là ngư nhân, hơn nữa không phải phi ngư. Mà yêu nguyệt còn lại là không có ngừng dưới, thừa dịp cái này thời cơ tốt, cùng dái bèn trận chiến đấu này làm ra sau cùng hiểu rõ. Lưu tâm. Thăng.